Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 170, Khổng Tuyên Thu Liệt Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Đạo Nhân nở nụ cười. Này Côn Bằng cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Hắn nếu thật sự muốn lấy Côn Bằng tính mạng, quả thực dễ như trở bàn tay. Bây giờ e sợ thân hãm Càn Khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian song trọng cầm cố bên trong. Ngoại trừ tự bảo, hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Càn Khôn Đạo Nhân nhìn Côn Bằng cái kia mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Mở miệng nói rằng, xác thực, đây là bản tôn ý tứ. Có điều muốn để chúng ta tin tưởng cho ngươi. Ngươi vẫn phải là giao ra một đạo bản mệnh nguyên thần. Nếu là nhiệm vụ lần này làm tốt, đến thời điểm trả ngươi tự do thân cũng không phải là không thể. Côn Bằng vừa nghe, trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ, nhưng không một hồi, liền làm ra quyết định, tự do cùng tính mạng trong lúc đó. Hắn vẫn là lựa chọn tính mạng, cắn răng một cái, đem chính mình bản mệnh nguyên thần phân ra một đạo giao cho Càn Khôn Đạo Nhân trước mặt. Từ đó bằng là đem tính mạng của chính mình giao cho Càn Khôn Đạo Nhân trong tay. Càn Khôn Đạo Nhân thu hồi Côn Bằng đạo kia bản mệnh nguyên thần, đồng thời cũng giải trừ đối với Côn Bằng ràng buộc. Vùng tay áo, hai cái tiên thiên linh bảo liền xuất hiện ở Côn Bằng trước mặt. Côn Bằng, đây là bản tôn để ta đưa cho ngươi hai cái tiên thiên linh bảo. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, có chúng nó, ngươi cũng có thể an toàn một điểm. Một cái tiên thiên linh bảo chính là lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Mà khác một cái chính là Minh Hà vừa tới tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là thông thiên giáo chủ dùng để trao đổi nhân hoàng chi sư cái kia một cái. Tên là hỗn nguyên búa. Bảo vật này thật là lợi hại. Lực công kích ở trên phẩm tiên thiên linh bảo tuyệt đối là thuộc về hàng đầu. Côn Bằng được hai cái tiên thiên linh bảo. Nhưng trong lòng không có một tia cao hứng. Không chỉ là nhân vì chính mình bây giờ bị người quản chế. Cũng là bởi vì Càn Khôn Đạo Nhân trong miệng nói tới nguy hiểm nhiệm vụ. Côn Bằng trầm giọng hỏi. Không biết Minh Hà Đạo Hữu muốn cho ta làm cái gì? Càn Khôn Đạo Nhân nói rằng. Trước đây không lâu, ta với trong hỗn độn mới vừa chứng đạo hỗn nguyên. Ở trong hỗn độn. Ta phát hiện vẫn còn có sinh vật cùng với hắn thế giới tồn tại. Thế nhưng bây giờ bản tôn cùng ta cũng không thể rời đi hồng hoang. Cho nên liền muốn tìm người thay chúng ta đi một chuyến hỗn độn. Côn Bằng vừa nghe, tự nhiên biết Càn Khôn Đạo Nhân nói tới người kia chính là chính hắn. Chỉ là nghe được như vậy tin tức động trời. Côn Bằng cũng là kinh hãi. Trong hỗn độn có sinh vật tồn tại cũng là thôi. Dù sao 3000 ma thần một bên đều là sinh ra với hỗn độn. Thế nhưng hắn thế giới tồn tại liền không phải chuyện nhỏ. Càn Khôn Đạo Nhân vung tay áo. Lại triệu ra một thủy tinh cầu cùng 3 tấm bùa chú. Nói rằng, này bóng bên trong có bản tôn mấy vạn huyết thần tử. Nếu là gặp phải hắn thế giới, liền để huyết thần tử tiến vào bên trong liền có thể. Mà này 3 tấm bùa chú chính là ta tự tay luyện chế không gian truyền tống bùa chú. Trong lúc nguy cấp, ngươi có thể sử dụng nó đào tẩu. Hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Chuẩn thật sau, ngươi là có thể xuất phát. Cáo từ, sau khi nói xong, Càn Khôn Đạo Nhân liền dẫn Hà Đồ Lạc Thư rời đi. Một mình lưu lại một mặt bất đắc dĩ Côn Bằng. Đừng xem Càn Khôn Đạo Nhân nói đơn giản. Thế nhưng bên trong nguy hiểm, Côn Bằng biết rất rõ. Nhưng hắn không cách nào từ chối. Chỉ có thể hướng về trong hỗn độn một nhóm. Minh Hà liếc mắt nhìn Bắc Minh phương hướng. Bây giờ Côn Bằng đã xuất phát đi đến hỗn độn nơi sâu xa đi tới. Còn hắn có thể hay không bình an trở về. Vậy sẽ phải nhìn hắn tạo hóa. Thực Côn Bằng cũng là xui xẻo về đến nhà. Nếu là Càn Khôn Đạo Nhân không có phát hiện hỗn độn một ít bí ẩn. E sợ lần này Côn Bằng chỉ có thể mất Hà Đồ Lạc Thư mà thôi. Bên trong hồng hoang, thân thể mạnh mẽ không nhiều. Côn bằng thân thể tuy rằng không sánh được tổ vu thân, nhưng so với đại vu thân thể mạnh hơn chút. Mà nói tốc độ, Côn bằng ở bên trong hồng hoang vậy cũng là số một số hai. Có này hai cái tiên thiên ưu thế, cũng là dẫn đến hắn bi kịch bắt đầu. Muốn tham bí hỗn độn, lại phải có lực lượng tự bảo vệ. Côn bằng hiển nhiên chính là không nhiều ứng cử viên bên trong thích hợp nhất. Liền thừa dịp cơ hội lần này, Minh Hà thẳng thắn bức Côn bằng đi vào khuôn phép. Ngược lại Côn bằng bây giờ ẩn cư với Bắc Minh nơi sâu xa, tức liền biến mất, bên trong hồng hoang cũng không ai sẽ biết. Phái hắn đi hiển nhiên là thích hợp nhất, cho tới Côn bằng có thể vì hắn mang đến cái gì tốt tỉ mỉ. Vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. Minh Hà đưa hắn hai cái tiên thiên linh bảo, cũng là vì để cho Côn bằng ở trong hỗn độn càng có tự vệ sức mạnh. Hơn nữa vậy cũng là đánh một gậy cho một cái táo ăn. Ân uy cùng ban, Côn bằng bây giờ đi tới hỗn độn nơi sâu xa. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có tin tức gì truyền về. Minh Hà đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ thả ở trên mặt này. Bây giờ Phục Hy sắp công đức viên mãn, cũng là đến đời tiếp theo nhân hoàng tiếp nhận thời gian. Mà đời tiếp theo nhân hoàng ứng cử viên, Minh Hà từ lâu chọn lựa, hắn chính là Hồng Vân lão tổ. Trước đây không lâu, Minh Hà liền để Trấn Nguyên Tử đem Hồng Vân tàn hồn đưa tới, do hắn đưa vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai, để bảo đảm Hồng Vân lên làm nhân hoàng. Minh Hà cố ý lấy một đạo không động ấn bên trong nhân hoàng long khí đánh vào Hồng Vân tàn hồn bên trong, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Khổng Tuyên từ lúc rời đi trong biển máu, liền vẫn du lịch cùng bên trong loài người, quan nhân tộc khó khăn, đồng thời cũng đang tìm kiếm đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ, nhân tộc tam hoàng bên trong địa hoàng. Bây giờ Phục Hy sắp công đức viên mãn, nói vậy cũng là đến địa hoàng xuất thế thời gian. Lại nói nhân tộc với Khương Thủy Lưu vực bên cạnh, có một họ Khương bộ lạc. Ở đây trong bộ lạc có một nữ tử, tên là Nhậm Tự. Một ngày, Nhậm Tự du với Hoa Sơn, thấy thần long, cảm mà thụ thai, hoài thai mấy năm, sinh ra một trẻ con. Trẻ con sinh ra ngày, trời giáng tường vân, mơ hồ có năm màu thần long xoay quanh. Nhậm Tự vì là đặt tên vì là Liệt Sơn Thị. Liệt Sơn Thị sau khi sinh, dường như Phục Hy bình thường. 3 ngày liền có thể nói chuyện, 5 ngày liền có thể bước đi. Trong bộ lạc tộc nhân rất là giật mình, cho rằng là yêu nghiệt dáng thế. May là đã có Phục Hy ví dụ ở trước, vì lẽ đó bộ tộc bên trong còn có chút trưởng giả nhớ mang máng năm đó Phục Hy lúc sinh ra đời chuyện xưa. Liền tiến lên vì là Liệt Sơn Thị giải vây, cho đại gia giảng giải Phục Hy khi xuất hiện trên đời tình huống khác thường. Trong bộ lạc người lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ lại, trong bộ lạc người đều hết sức cao hứng, cho là mình bộ lạc cũng xuất hiện một vị đại hiền người. Khổng Tuyên một đường tìm tới, từ đầu đến cuối không có phát hiện nhân hoàng tung tích, cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Đi đến vị hà bên bờ, nhìn thấy một tiểu đồng ngồi trên tảng đá lớn bên trên suy nghĩ. Tâm trạng khá là kỳ quái. Bằng chừng ấy tuổi hài tử không nên ở tại mẫu thân trong ngực. Có thể đứa nhỏ này gây nên nhưng phải trách dị hẹp. Này hài đồng chính là Liệt Sơn Thị. Lúc này hắn đã 3 tuổi có thừa. Tuy rằng người tiểu, thế nhưng thông tuệ dị thường. Hắn thấy mỗi ngày tộc nhân đi ra ngoài hái quả dại càng ngày càng ít. Săn bắt đến con mồi cũng không sánh được trước đây. Liền có nho nhỏ tâm tư. Liền, Liệt Sơn Thị liền một thân một mình tới đây. Suy nghĩ có hay không có thể giải quyết nhân tộc đồ ăn vấn đề. Khổng Tuyên thấy hài nhi thú vị. Liền tạm thời thả xuống tìm kiếm nhân hoàng ý nghĩ. Hóa thành một ông lão. Sau đó tiến lên. Đối với lớn tiếng nói, oa nhi nấy, có thể hay không cho ta một muôi thanh thủy? Liệt Sơn Thị ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một tiểu tị lão nhân, liền lập tức đi giữa sông lấy đến một muôi thanh thủy. Khổng Tuyên tiếp nhận uống vào mấy ngụm. Chỉ thấy Liệt Sơn Thị lại ngồi trở lại trên tảng đá. Liệt Sơn Thị nhìn Khổng Tuyên hỏi. Lão nhân gia, ngươi là người kia à? Khổng Tuyên trả lời. Quê nhà ta phát sinh Hồng Thủy. Người nhà tách ra, chỉ có thể nhờ vả bên ngoài ngàn dặm thân thích nhà. Liệt Sơn Thị vừa nghe, không khỏi lòng sinh đồng tình. Nhìn thấy lão nhân gầy yếu thân thể, do dự mãi, vẫn là từ trong lồng ngực móc ra một miếng thịt làm đến. Đưa cho lão nhân, nói rằng, lão nhân gia, ngươi đi rồi xa như vậy, nói vậy cũng đói bụng. Điểm ấy đồ ăn, xin mời lão nhân gia nhận lấy. Khổng Tuyên thấy thế, nghi hoặc mà hỏi, ta này cùng nhau đi tới. Trải qua rất nhiều địa phương, cũng rất ít nhìn thấy có cái kia bộ lạc còn thừa bao nhiêu đồ ăn. Chẳng lẽ các ngươi bộ này lạc đồ ăn rất sung túc? Liệt Sơn Thị trả lời. Không phải, này chính là ta ngày hôm nay đồ ăn. Chỉ là vẫn đang suy nghĩ một vài vấn đề, cho nên mới lưu lại. Khổng Tiên tò mò hỏi. Ngươi đem mình đồ ăn cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Liệt Sơn Thị nói rằng. Lão nhân gia không cần lo lắng. Ta một ngày không ăn cũng không liên quan. Ngày mai sẽ có thể lại phân đến một khối nhỏ. Thế nhưng lão nhân gia còn muốn chạy đi. Đói bụng đến phải lâu không thể được. Khổng Tiên vẫn chưa tiếp nhận thịt khô. Ngược lại là hỏi. Người oa nhi này. Ta vừa nãy thấy ngươi ngồi ở trên tảng đá trầm tư. Mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nói đến cùng ta nghe một chút. Nói không chắc ta có thể cho ngươi một ít chú ý. Liệt Sơn Thị nói rằng, chúng ta hiện tại mỗi lần đánh tới đến con mồi đều càng ngày càng ít. Ta ở muốn làm sao mới có thể làm cho trong bộ lạc biết dùng người đều ăn no. Tuy rằng hiện tại ta không biết phải làm sao. Thế nhưng, ta Liệt Sơn Thị hướng thiên tiên thề. Chỉ cần ta không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó, ta gặp giải quyết bộ lạc đồ ăn vấn đề. Liệt Sơn Thị lời này vừa nói ra. Khổng Tuyên liền kinh hãi. Liệt Sơn Thị lúc này trên người vô số tử vi đế khí bốc lên. Ngưng kết thành vân. Này cùng Phục Hy Nhân Hoàng hình ảnh khá là tương đồng. Không nghĩ đến hắn tìm kiếm lâu như vậy. Dĩ nhiên tại đây gặp phải đời tiếp theo Nhân Hoàng. Thực sự là gặp may đúng dịp. Khổng Tiên cười to lên, trong nháy mắt liền khôi phục chân thân. Vốn là Khổng Tiên chỉ là muốn thử xem đứa bé này. Ai từng muốn hắn chính là chính mình muốn tìm đời kế tiếp Nhân Hoàng. Nhìn Liệt Sơn Thị hỏi, ta chính là Minh Hà Lão Tổ chi nhị đệ tử Khổng Tiên đạo nhân. Nhóc con, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Liệt Sơn Thị vừa nghe, kinh hãi. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhân tộc việc nhưng biết được rất nhiều. Hiện nay nhân tộc cộng chủ Phục Hy sư phụ chính là Minh Hà Lão Tổ đại đệ tử Lục Nhĩ đạo nhân. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên gặp phải Lục Nhĩ đạo nhân sư đệ. Hơn nữa còn muốn thu hắn làm đồ. Liệt Sơn Thị vừa mừng vừa sợ. Liền dưới bái nói. Liệt Sơn Thị bái kiến sư phụ cách chương.